Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 171 Daisy vs Hulk. Côn thức chiến cơ tốc độ cực nhanh. Black Widow kỹ thuật điều khiển không thể chê. Lại mau lại ổn, bọn họ từ Washington cất cánh đến New York tiếp Coulson. Lại phản hồi Washington, đường Daisy đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất giai đoạn khi bọn họ đã tiếp cận lầu 5 góc cấm phi khu, trên danh nghĩa là bang Virginia một bộ phận. Thực tế lầu 5 góc vị trí A Linh đốn huyện dựa gần Washington đặc khu. Trung gian liền cách một cái Potomac Hà, lưỡng địa khoảng cách cực gần. Lúc này Hau từ Tây Nam hướng phía Đông Bắc hướng chạy như điên. Một khi làm hắn tiến vào Washington, đừng nói những cái đó ở trong tác phẩm điện ảnh hủy diệt không biết bao nhiêu lần dấu ấn kiến trúc. Ngay cả SHILD tổng bộ đều sẽ đã chịu lan đến. Kia quả thực là tai nạn tính hậu quả, tuy rằng bọn họ có phản hau trung cực sinh vật binh khí. Nhưng là trực tiếp từ bầu trời đi xuống ném kia không hiện thực. Ngã chết manh vật nhóm, hau sẽ càng phẫn nộ. Yêu cầu chú ý thực tế ứng dụng chung phương thức phương pháp, ta đem hắn dẫn dắt rời đi. Các ngươi hoàn thành bố trí cho ta biết. Daisy nói một tiếng, lúc sau mở ra cửa khoang, trực tiếp nhảy đi ra ngoài, đang ở trời cao. Xa xa đến phát ra một đạo chấn động sóng. Hau không hề phản ứng, tiếp tục vùi đầu chạy như điên, Daisy cảm thấy chính mình bị làm lơ. Trong lòng rất là khó chịu. Tên ngốc to con ngươi không phải ỉ vào da dày thịt béo sao? Nàng lại không khách khí. Tay năm tay mười. Đối với Hau liên tục đánh ra mười mấy nói chấn động sóng, nàng chấn động sóng đều có thể đục lỗ đại. Địa, Hau làn da liền tính lại ngạnh cũng có một cái cực hạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Daisy, người thường có một người mặt phân biệt quá trình. Nhưng là dã thú không có. Chúng nó đều là dựa vào đặc thù cảm ứng tới phán đoán địch ta. Hiện tại Hau cũng có cái này xu thế. Hắn nháy mắt liền nhận ra Daisy. Rốt cuộc phía trước ôm Betty một trận điên chạy. Hắn ấn tượng rất khắc sâu, giống Hau hét lớn một tiếng. Như là một quả đạn pháo giống nhau. Hai chân uốn lượn, lúc sau tại chỗ nhảy lấy đà đối với Daisy vọt tới, thịt sơn giống nhau nghênh diện vọt tới. Này đem ở không trung đương pháo đài Daisy hoảng sợ. Mắt thấy Hau tại chỗ nhảy lấy đà. Tùy tùy tiện tiện liền nhảy mấy ngàn mét cao. Nhe răng trợn mắt. Thanh thế kinh người. Daisy quay đầu liền hướng nơi xa phi. Hau đối mặt khiêu khích không chút nào yếu thế. Hắn cũng đã quên chính mình lúc ban đầu mục đích là cái gì. Bước chân ngừng ở Washington đặc khu bên cạnh. Bị Daisy lôi kéo hướng nam chạy tới Washington, các vị quan lão gia nhóm một người làm quan cả họ. Được nhờ, một đống người tụ ở bên nhau hô to thượng đế phù hộ, đến nỗi nguyên bản ôm xem náo nhiệt. Thậm chí còn có điểm thù phú Virginia nhân dân liền dư lại tức giận mắng, rõ ràng tai tinh đã rời đi. Như thế nào lại bị dẫn đã trở lại? Daisy từ bầu trời phi, sẽ không tạo thành cái gì phá hư. Hau liền hoàn toàn bất đồng, chân to tử mãnh đến đặng mà. Lúc sau nhảy dựng mấy ngàn mét cao. Hai cây em xa. Cái này lực lượng phản hồi trên mặt đất liền cùng quy mô nhỏ động đất giống nhau, ô tô. Mặt đường, thậm chí là phòng ốc đều bị hắn dẫm đạp. Tương đối mà nói, này đó đều là vận khí tốt. Kỳ thật Hau chỉ là khống chế không được cảm xúc. Tương đối với giết người, hắn càng thích tạp đồ vật. Cũng không phải thấy ai giết ai khủng bố đại ma vương, khởi bước giai đoạn có thể khống chế. Nhưng là Hau trung quy không có năng lực phi hành. Hắn cú sốc cho dù nhảy dựng hai cây em, cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống mặt đất. Lúc sau chạy lấy đà hai bước tiếp tục nhảy lấy đà, những cái đó lạc điểm vị trí người cùng sự vật. Liền đổ tám đời mốc, 500 nhiều cây di thể trọng thông qua tăng tốc độ đột nhiên rơi xuống trên đầu. Cái này động năng tăng tốc độ dưới không có bất luận kẻ nào có thể chống đỡ, ô tô bị dẫm thành trang. Giấy, phòng ở trực tiếp tạp thành phế tích, đến nỗi người, hy sinh không thể tránh được. Này lại không phải điện ảnh, giống Avenger một cái loại này ngoại tinh nhân xâm lấn New York. Đánh nửa ngày một người bình thường cũng chưa chết, đó là không có khả năng phát sinh sự bình dân tử thương thảm trọng. Đại bộ phận còn ở ngủ mơ bên trong, đã bị từ trên trời giáng xuống hau liền người mang phòng ở cùng nhau ép vào gạch ngói bên trong. Có đương trường đét có còn thừa một hơi, Daisy không phải phát rồ một hai phải hướng trong đám người mang, mà là nước Mỹ phía đông này 13 châu làm sớm nhất Mỹ châu thuộc địa. Dân cư mật độ lớn nhất, vật kiến trúc cũng nhiều nhất, hiện giờ vị trí mặt bắc là Washington. Tây Nam là lầu năm góc, mặt đông là Đại Tây Dương. Nàng chỉ có thể hướng phương Nam kéo, nàng áp lực cũng rất lớn. Hầu cái này cú sốc động tác thoạt nhìn có chút buồn cười. Thực tế tốc độ một chút đều không chậm. Nhảy dựng chính là 2 cây em, mà Daisy toàn lực phi hành tốc độ gần một con ngựa hách. Nói cách khác mỗi giờ 1.200 km tương đương xuống dưới. Mỗi giây 340 mễ. Mà hau có chạy lấy đà, có xúc lực, nhảy lấy đà cùng rơi xuống đất động tác, lung tung rối loạn đều tính thượng. Hai người dây tốc không sai biệt lắm, nhưng là Daisy thể lực xa không bằng hau. Nàng thể lực vẫn luôn tại hạ hàng, mà hau có thể lực giá trị cái này thuộc tính sao? Hau chạy đến nửa đường, ở kia vô cùng vô tận lực lượng thêm vào hạ. Hiện giờ nhảy dựng gần 3 km, cũng may không phải tốc độ thi đấu. Daisy không cần thẳng tắp phi hành, mắt thấy phải bị đuổi theo nàng liền quẹo vào. Phía dưới bình dân sẽ tử thương nhiều ít thật sự không rảnh lo, ven đường trải qua chỗ giống như là cái siêu đại phá bỏ di rời hiện trường. Loạn thạch bay múa, Uukansu đầy trời bụi mù, các ngươi nhanh lên, ta muốn kiên trì không được. Daisy một bên phi hành một bên liên lạc phía sau. Chờ bọn họ bố trí phản hao vũ khí sắc bén, đơn thuần phi hành đã không thể trì trệ hao tốc độ. Đối phương đuổi theo nàng chỉ là vấn đề thời gian, vèo gào thét tiếng gió ập vào trước mặt. Daisy ở không trung một cái biến chuyển tránh thoát hao ném ra ô tô, đối phương chậm chạp không có đuổi theo nàng. Tức giận giá trị hiện tại đã đột phá phía chân trời, may mắn nàng không phải một mình chiến đấu hăng. Hái, quân đội Red Skull bài tia laser xe tăng rốt cuộc tới dự thiết mai phục vòng. Chuẩn bị ngắm bắn hau, cái này xe tăng hỏa lực cường đại. Nhưng là hệ thống động lực vẫn là thế chiến 2 trình độ. Hơn nữa năm lâu thiếu tu sửa. Chạy ra lầu năm góc không bao lâu liền bỏ oa, hiện giờ là dựa vào quân dụng máy bay vận tải khẩn cấp. Vận lại đây hỗ trợ, hai bên có cùng cái mục đích. Không phát sinh cái gì cấp Daisy một pháo cầu huyết sự, nàng bay đến xe tăng mặt bên. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Nàng nhưng thật ra không lo lắng bại lộ chính mình thân phận thật sự. Có chút tò mò đợi 2 giây. Vì cái gì xe tăng còn không khai hỏa. Thứ không biết xe tăng bên trong người điều khiển đang ở đau mắng lầu năm góc quan liêu tác phong. Căn bản không chú ý tới nàng, này phá xe tăng so người điều khiển ra số tuổi đều đại. Hỏa lực là đủ mãnh, nhưng là nhắm chuẩn hệ thống liền phải mạng người, hiện đại xe tăng có bị động giao cảm. Có đường đạn máy tính phân tích, thế chiến 2 xe tăng nhưng không có cái này công năng. Bàn tay đại một khối nhắm chuẩn kính, toàn dựa mắt thường tới phán đoán khoảng cách cùng độ cao, hai bên khoảng cách xa xôi. Hầu tốc độ còn nhanh, một hồi nhảy dựng lên, một hồi rơi xuống đi. Người điều khiển căn bản theo không kịp hắn tốc độ, tại ngoại giới Daisy liền nhìn đến xe tăng pháo. Quản chi chi, dâng lên tới. Lúc sau lại cấp tốc đến, ca ca, giáng xuống đi, nàng vẻ mặt mộng bức. Đây là đang làm gì? Vì cái gì còn không khai hỏa? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.